Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 586, sư công sắp thăng thiên rồi. Khó trách bọn hắn ra thánh nhân, có thể có đôi có cặp ra, vừa chính là siêu cấp lớn có thể chuyển thế, không thiên phẩm đan thiên thiên coi như ăn cơm rót dưỡng căn cơ. Chỉ sợ cũng giặt rửa không sạch ngày hôm sau Trần Cấu. Nhưng lớn hơn nữa bản lĩnh, cầm thiên phẩm đan uy thổ cầu, nhưng cũng là phí của trời. Có thua thiên ân, phá của phá của phá của đồ chơi. Chấm ngoặc kép, tổ sư ra một bên mạnh mẽ lên án liệt đồ phá của vết xấu. Một bên không ngừng hướng trong miệng nhét thức ăn cho chó. Bỏ vào, trong lúc vô tình, tê dần túi cầu đường liền bị móc rỗng. Làm sao lại không có, mới một chút như vậy. Tổ sư ra tâm tình tương đối tồi tệ mạnh mẽ lên án nói. Có phải hay không các người còn có tham ô hành vi à? A, tham ô, hắc sát vội vàng thọt, bạch sát mọi thứ không thôi chung. Từ trong nhẫn chứa đồ lại móc ra một bao tải to. Tổ sư ra, đây là cuối cùng tê dần túi rồi. Ngài được du chứ điểm ăn. 10 triệu nhớ cho hai người chúng ta cũng giữ lại điểm cơ duyên. Ngu ngốc, các người đi theo một đại đội thánh nhân cũng có thể đại lượng chế tạo con phá của. Còn sợ không kiếm nổi cơ duyên sao? Tổ sư ra trợn mắt nhìn hắc bạch song sát. Hận thiết bất thành cương nói. Dùng các người cầu suy nghĩ thật kỹ. Cõi đời này lấy ở đâu nhiều ngày như vậy phẩm đan? Lại có cái nào luyện đan sư sẽ đậu bước đến đem đan dược luyện thành dùng để đậu cầu xương tráng? Trừ chúng ta ra tên phá của này. Biết không, đồ chơi này là chính bản thân hắn luyện. Muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bản tổ ra hưởng thụ xong các ngươi biếu xương trạng thiên phẩm đan sau. Sẽ phần thưởng trả lại cho các ngươi bánh bao hình. Bánh bao trạng thiên phẩm đan. Thậm chí ngay cả gà quay trạng cũng không phải là không thể. Chỉ cần bản tổ sư ra buộc này phá ra chi tử đi luyện. Biết không? Biết, biết. Ngài từ từ dùng. Tận lực ăn. Tận tình ăn. Ngàn vạn lần chớ theo chúng ta những bọn tiểu bối này khách khí. Hắc bạch song sát nhất thời hiểu. Ra nói. Còn nữa, này phá ra chi tử sẽ luyện thiên phẩm đan chuyện. Các ngươi không cho phép lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Nếu không bản tổ sư ra sẽ một cái tát một cái. Đem bọn ngươi làm con muỗi đập chết. Biết không, tổ sư ra vừa ăn vừa mặt đầy đe dọa. Nửa ngày sau, ăn no thức ăn cho chó tổ sư ra. Mặt đầy lo lắng đi ra khỏi phòng. Trong lòng đang nghẹn phân như vậy khó chịu. Này, thức ăn cho chó uy rất nhiều chúng độc thức ăn rồi hả? Dĩ nhiên không phải, mà là không cẩn thận liền ăn quá no. Chống được liền muốn nối thẳng đại quan. Nối thẳng đại quan là chuyện tốt à? Làm sao muốn như vậy mặt đầy nghẹn phân như vậy lo lắng? Ai, không có cách nào năm xưa đại đạo tranh phong. Không khỏi sát lục. Này tranh phong lịch sử còn lâu đời đến thành tựu tổ sư ra. Này sát lục lâu ngày lâu năm tích lũy. Không khỏi tích lũy quá nhiều. Nhiều đến ở trên giang hồ còn kiếm lời cái đại ác ma hài hước. Này nhiều đến không khỏi quá mức. Mà sát lục bình thường cũng với nghiệp lực nối kết. Mà nghiệp lực bình thường cũng với thiên kiếp tinh khí nối kết. Thông đại quan tất nhiên muốn độ thiên kiếp. Này sát lục nhiều đến quá mức, này nghiệp lực liền không khỏi cực lớn đến kinh thế hãi tục. Mà kinh thế hãi tục nghiệp lực, khó tránh khỏi sẽ đưa tới thiên kiếp kia kinh thiên động địa tinh khí. Chọc cho ông trời già muốn phát lớn như vậy tinh khí. Này tam thánh cung tổ sư gia a, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị thiên thu. Coi như kéo lên toàn bộ tam thánh cung bọn đồ tử đồ tôn cùng đi gánh. Chỉ sợ cũng không tránh được bị một tổ bưng xuống tràng. Tổ sư ra mặt đầy lo lắng chung. Là chuẩn bị đi thẳng về viết di thư rồi. Ai ngờ tổ sư ra mới vừa đi ra cửa phòng. đã nhìn thấy trong sân một bức kỳ cảnh, một cái béo ị kim sắc tiểu ba trùng, chính treo ở một cái chậu rửa mặt nhỏ chung, dùng bốn con bắp thịt đôn tiểu chân ngắn đang ở phí sức đi lên một cái ngâm dưới nước đại khô sái. Một bên dẫm đạp, còn một bên không ngừng thấp giọng thầm thì. Vẫn không thay đổi lông chim. Tại sao còn không thay đổi lông chim đây? Xấu xí, ngươi đang làm gì? Tổ sư ra mặt đầy ly kỳ nói, giúp ba giặt rửa khố sái. Xấu xí mặt đầy kiêu ngạo nói. Tổ sư ra nghe một chút, nhất thời mặt đầy đau lòng nói, ngoan ngoãn, đừng làm rộn, ngươi còn quá nhỏ, còn không giúp được ba ba của ngươi giúp cái gì. Đến nơi này sư công đến. Sư công tới cho ngươi kể chuyện xưa. Thích nghe nhất ba kể chuyện xưa. Xấu xí nghe một chút. Nhất thời vèo một tiếng chạy đến sư công trên cổ. Trong kích động, vui sướng cái đuôi nhỏ không cẩn thận liền quăng sư công trong miệng. Mấy giọt giặt quần áo thủy giống như hoạt bát con lươn. Theo họng mà xuống, chui vào sư công trong bụng. Trời ạ, đây là cái gì thủy? Tổ sư ra trở về chỗ một lát sau, nhất thời bưng lên chậu rửa mặt nhỏ chung giặt quần áo thủy. Giống như trong sa mạc sắp bị chết khát lạc đà gặp cam lộ như vậy. Hướng trong miệng tận tình ngã xuống, uống cạn sạch sau còn nghĩ Diệp Phong cái kia bẩn thỉu đại khô sái nhéo nhéo. Đem véo đi ra canh nước dơ tiếp tục uống xuống. Con phá của. Tổ sư ra mặt đầy trong kích động, trong miệng không ngừng lẩm bẩm con phá của. Cho dù ai nhìn thấy tiểu hài tử cầm thiên thủy loại này, chư thiên vạn giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh vật dùng để chơi đùa giặt quần áo cho đùa, cũng sẽ không nhịn được phải mắng tiểu hài tử gia trưởng là một cô phụ thiên ân con phá của. Xấu xí sao sẽ như vậy tự do phóng khoáng. Cầm thiên thủy giặt quần áo. Không kỳ quái, tiểu hài tử bắt trước lực mạnh nhất. Nàng nhìn thấy ba dùng thiên thủy giặt quần áo lúc, lại giặt rửa ra tận mấy cái lông chim. Vì vậy liền bắt trước đứng lên, mà giặt quần áo thiên thủy. Nhưng là ba phân cho nàng hàng lậu. Hoa lạp. Từng cổ một ly kỳ cổ quái khói mù từ tổ sư ra trong thân thể toát ra. Xấu xí cả kinh. Vèo một tiếng chạy đến bên cạnh một cái gà mẹ trên cổ. Đầu tiên là bị đột nhiên bốc khói sư công bị dọa sợ đến thẳng phát run. Sau đó nhìn thấy bốc khói sư công mặt đầy chính là mộng đẹp như vậy an tường. Lại nhìn đến thật là ly kỳ. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, tổ sư ra nhục thân, bị thiên thủy hoàn toàn trả lại như cũ thành tối nguồn gốc trẻ sơ sinh trạng rồi. Trẻ sơ sinh tối thuần, đạo ra cái gọi là nguyên anh cảnh giới, chính là chỉ đem nhục thân tu luyện giống như nguyên thai trong như trẻ con tinh khiết. Tại sao? Bởi vì nguyên thai trong trẻ sơ sinh dính không dừng được bất kỳ dơ bẩn, mà thần hồn phụ thân với nhục thân. Nhục thân một khi đạt tới không hoen ố cấu nguyên anh cảnh, như vậy phụ thân với nhục thân chung thần hồn chung dơ bẩn, bao gồm dơ bẩn chung nghiệp lực sẽ bị tự nhiên bài xích, dỉ ra nhục thân, chỉ để lại tinh khiết nhất thần hồn. Này cũng là chư thiên vạn giới chung không người không nghĩ đến thiên thủy nguyên nhân lớn nhất. Nó có thể tự nhiên tiêu nghiệp, hơn nữa còn tiêu không chút tạp chất hoàn toàn. Thuần nguyên sinh thái không cái gì tác dụng phụ. Lá kia phong mình cũng uống qua thiên thủy. Trên người hắn tại sao có thể giấu ở như vậy tử lượng cao nghiệp lực đây? Không kỳ quái, luyện cấp cuồng ma lại tử phủ bên trong kia một vòng cổ quái tử sắc dây lụa ban tặng. Nghiệp lực đều đã bị ngưng tụ thành thuần độ với pháp lực giống vậy tồn tại. Nó thật ra thì liền là một loại tân sinh ra pháp lực. Chỉ bất quá nó thuộc tính nhưng là chư thiên giới trước đó chưa từng có nghiệp lực thuộc tính. Tinh khiết nghiệp lực vậy nó liền không còn là dơ bẩn. Nguyên anh thân thể đương nhiên sẽ không đối với nó sinh ra bài xích. Loại này nghiệp lực thuộc tính pháp lực, ngoại trừ Diệp Phong loại này không sợ bị thiên lôi đánh quái thai. bất luận kẻ nào cũng không thể nắm giữ. Một khi nắm giữ, trực tiếp giống như là tự sát, đang ở bờ biển xem thủy triều lên xuống. Cảm ngộ tự nhiên đại đạo Diệp Phong, chợt thấy ở nhà chung ngủ nướng xấu xí, cưỡi một cái bà kê hoang mang rối loạn chạy tới, trong miệng kêu la om sòm nói, ba ba, không được á, sư công uống xấu xí nước rửa chân sau, bị độc cũng nhanh muốn thăng thiên á, bà ba vội vàng nhanh đến cứu giúp sư công a. Nguyên lai nho nhỏ xấu xí thật ra thì cũng có tiết kiểm thiên tính. Nàng đầu tiên là dùng thiên thủy sau khi rửa mặt xong, lại dùng thiên thủy rửa chân, giặt xong chân sau lúc này mới dùng nước rửa chân, đi giúp ba giặt rửa đại khố sái, còn đang là không tìm được tiểu thuyết khổ não, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.